Hoang đảo cầu sinh, bắt đầu đánh dấu mắc cấp nghề nghiệp. Tác giả, Trần Ngư Lạc Thủy. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 48, đệ 1. Ạch, Evan nụ cười trên mặt cương cố trụ. Tại sao lại như vậy? Bằng thực lực của chính mình. Dĩ nhiên mới xếp tới thứ 9. Chẳng lẽ có người so với mình khí lực còn lớn hơn? Evan fan cũng dồn dập biểu đạt bất mãn. Dựa vào cái gì? Tấm màn đen. Nhất định là tấm màn đen. Chúng ta Evan hẳn là đệ nhất mới đúng. Ngươi xem quả đấm của hắn. Nhiều ngạnh. Evan tuyển thủ tại quá khứ 30 ngày bên trong. Tay không cùng gấu đen tranh đấu. Cứ việc vết thương đầy rẫy. Nhưng không hề sợ hãi. Thể hiện rồi sức mạnh cùng dũng khí. Thu được ngoài ngạch tiền thưởng 50.000 nguyên. Những này khen tặng câu khách sáo. Nghe vào Evan trong tai. Trên mặt đau rát. Tại sao cảm giác là đang cười nhạo mình? Tên thứ 8. Số 69 tuyển thủ Trương Bạch Phượng. Thu được ngoài ngạch tiền thưởng 70.000 nguyên. Số 69 đang tham gia tiết mục trước. Là một tên hàng không binh chiến sĩ. Nàng có thể thích ứng phức tạp hoàn cảnh. Ở trên hải đảo như cá gặp nước. Thành tựu 10 vị trí đầu tuyển thủ bên trong người thứ 2 nữ giới. Trương Bạch Phượng hấp dẫn càng nhiều sự chú ý. Đạo diễn màn ảnh lớn bên trong xuất hiện nàng hoàn mỹ dung nhan. Cái kia hàn băng giống như ánh mắt. Tựa hồ có thể đâm thủng bất kỳ trái tim của người ta. Bất kể là thực tế vẫn là trừu tượng. Tên thứ 7. Số 71 tuyển thủ Rosen. Số 71 là một tên chợ đêm quyền thủ. Trải qua mấy chục tràng không quy tắc tranh đấu. Lẫn nhau so sánh thí sinh khác. Hắn càng hiểu rõ sinh tồn tàn khốc. Số 71 tuyển thủ thu được ngoài ngạch tiền thưởng 100.000 nguyên. Tên thứ 6. Số 79 tuyển thủ Jockway. Hắn chỉ là một tên phóng viên. Nhưng tiến vào trên hải đảo sau khi thể hiện rồi rất nhiều không phù hợp thân phận của hắn năng lực. Cái gì phóng viên? Hắn vốn là một tên sát thủ. Phòng trừng tên cũng là giả. Tiết mục tổ quá không nghiêm cẩn. Loại này tuyển thủ cũng thả tới. Thân phận hạch nghiệm là làm thế nào? Có thể tiết mục tổ vốn là cố ý. Mọi người đều trở nên trầm mặc, dựa theo tiết mục tổ phong cách. Này phi thường có khả năng. Nương theo thanh âm của nam nhân. Đạo diễn cũng chính thức thì trực tiếp. Tiêu Y Y sau lưng trên màn ảnh lớn. Hiện ra tuyển thủ tài liệu cá nhân. Có thể sống đến ngày hôm nay tuyển thủ. Không có một cái là kẻ vớ vẩn. May mắn cùng thực lực thiếu một thứ cũng không được. Tên thứ 5. Số 7 tuyển thủ Canon. Thu được ngoài ngạch tiền thưởng 15 vạn. Trong màn ảnh xuất hiện Canon bóng người. Hắn nhíu chặt mày. Biểu cảm trên gương mặt nghi hoặc không rõ. Vì sao mình mới tên thứ 5? Có rừng rậm địa phương chính là mình sân nhà. Lẽ nào ở trên hải đảo. Lại có người còn mạnh hơn chính mình. Tấm màn đen. Tuyệt đối là tấm màn đen. Canon fan đã bắt đầu sôi trào. Số 1 tuyển thủ bắt cũng cau mày. Hắn trước đó hiểu rõ quá tuyển thủ tư liệu. Canon là hắn coi trọng nhất người. Cũng là mạnh mẽ người cạnh tranh. Nhưng hắn mới xếp tới tên thứ 5. Xem ra này một mùa hoang đảo cầu sinh thực sự là cao thủ như mây. Đồng thời, bắt trong lồng ngực bay lên cuồn cuộn chiến ý. Theo bản năng nắm chặt nắm đấm. Mặc kệ đến bao nhiêu cao thủ. Mình nhất định có thể sống đến cuối cùng. Lấy đi sở hữu tiền thưởng. Tên thứ 4. 78 thật tuyển thủ Phi Lê. Hắn lên đảo lúc mang theo một tên chó săn. Ở thiếu hụt đồ ăn lúc. 78 thật tuyển thủ ngay lập tức nấu nướng chó săn. Bắt chăm chú nhìn chằm chằm đỉnh đầu ruồi đầu. Xanh. Ba người đứng đầu lập tức sẽ xuất hiện. Hắn biết. Đệ nhị cùng thứ 3 là chính mình to lớn nhất đối thủ cạnh tranh. Cho tới số 1, không nghi ngờ chút nào khẳng định là chính mình a. Bắt không phủ nhận tuyển thủ bên trong có rất nhiều cao thủ. Nhưng những này cái gọi là cao thủ, đều là nhà ấm bên trong đóa hoa. Căn bản không có thưởng thức qua mùi máu tươi. Bọn họ biết cái gì gọi là giết người à? Bọn họ biết mùi máu hóa ra là xú. Bọn họ có từng thấy ruột từ trong bụng chảy ra à? Mà những này, chính mình toàn đều trải qua. Cái này tiết mục, quả thực là vì chính mình lượng thân làm riêng sân khấu. Chính mình gặp đại khai sát giới, trình diễn giết chóc nghệ thuật, nghĩ đến bên trong, Bát không nhịn được cười ha ha. Người thứ ba, số một tuyển thủ Bát, ạch, Bát nụ cười trên mặt cương cố trụ. Người thứ ba, liền người thứ hai đều không đúng. Xếp hạng người thứ hai chính là ai? Xếp hạng người thứ nhất chính là ai? Bọn họ thật sự mạnh hơn chính mình mà. Bắt một đôi mắt trở nên xem hung ác sói ác. Trong ánh mắt tràn ngập sát ý. Người thứ hai, số 19 tuyển thủ Masui Hideo. Đây là một vị đến từ Nhật đao khách. Hắn chân ái đao của mình. Vượt qua tính mạng của chính mình. Tại quá khứ 30 ngày, chúng ta từng mắt thấy hắn tinh xảo đao pháp. Thu được ngoài ngạch tiền thưởng 25 vạn. Ruồi đầu, xanh sau lưng nam nhân trầm mặc chốc lát. Hầu như trái tim tất cả mọi người đều nâng lên. Trên hải đảo tuyển thủ, phòng trực tiếp fan, bao quát đạo diễn bên trong Tiêu Y Y. Bởi vì căng thẳng, bị màu trắng chùi ngực áo lông cái bọc ngực hơi chập trùng. Xếp hạng người thứ nhất đến tột cùng là ai? Người thứ nhất, số 99 tuyển thủ Lý Tư. Câu nói này, giống như kinh lôi giống như nổ tung. Sở hữu tuyển thủ nội tâm đều phát sinh nghi vấn. Dựa vào cái gì? Bắt cao mày đăm chiêu. Cái này tuyển thủ là ai? Dù cho hắn nghiên cứu qua sở hữu tư liệu, nhắc lên tên Lý Tư, đại não vẫn là hoàn toàn mơ hồ. Ta trước căn bản không có chú ý người này có được hay không. Số 99, các tuyển thủ đánh số cũng không phải tùy cơ quyết định, mà là dựa theo rút thăm rút trúng trình tự quyết định. Số 1 tuyển thủ Bát, thành tựu đã từng lính xuất ngũ. Điểm rất cao, vì lẽ đó hắn là cái thứ nhất bị tuyển chọn tuyển thủ. Đánh số cũng là số 1, tuy rằng không thể nói đánh số càng dựa trước thực lực liền càng mạnh. Nhưng ít ra có thể giải thích một vài vấn đề. Có thể số 99, cái này đánh số liền giải thích quá nhiều vấn đề. Tấm màn đen, tuyệt đối là tấm màn đen. Ta không tin tưởng số 99 có thể xếp tới đệ nhất. Dựa vào cái gì? Lẽ nào hắn so với số 4 tuyển thủ khí lực càng to lớn hơn? So với số 19 đao pháp càng tốt hơn? So với số 3 tuyển thủ càng xinh đẹp? So với số 69 vóc người càng tốt hơn? Chấm ngoặc kép, ta cảm giác số 99 vẫn là có thể. Hắn có thể bằng sức một người chém giết cá sấu. Hắn còn thuần phục một đầu gấu đen. Hắn cái sọt, biên cực kỳ tốt, lại mật lại tế. Chấm ngoặc kép. Ha ha, so với chính là thực lực lẽ nào là so với biên khuông? 37 tên tuyển thủ, liền có 37 nhà fan, lý tính là không tồn tại, đại gia làm cho không thể tách rời ra. Số 99 tuyển thủ đến từ xóm nghèo, liên quan với trước hắn tư liệu, chúng ta biết đến cũng không nhiều. Nhưng trước mắt hắn ở trên hải đảo phát triển, đã nghiền ép thí sinh khác, hắn thứ tự xếp hạng số 1. Đây là không nghi ngờ chút nào. Mọi người không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh. Nghe tiết mục tổ ý tứ. Số 99 không phải chỉ có thoáng ưu thế, mà là nói ưu thế rất lớn. Đạt đến nghiền ép trình độ. Dựa vào cái gì? 100 tên tuyển thủ bên trong cao thủ như mây. Lưu lại 37 người càng là tinh anh trong tinh anh. Lẽ nào số 99 so với những người này đều cường? Liền ngay cả Lý Tư fan, tuy rằng cho rằng hắn có nhất định thực lực, nhưng so với sở hữu tuyển thủ đều mạnh. Điểm này bọn họ cũng không dám tin tưởng. Số 99 tuyển thủ thu được ngoài ngạch tiền thưởng 50 vạn. Hô, đại gia nhìn chằm chằm trong màn ảnh Lý Tư. Ánh mắt đều trở nên nóng rực lên. Đạo diễn màn ảnh lớn bên trong. Lý Tư gãi gãi đầu. Ta làm sao chính là đệ nhất? Ta rõ ràng không hề làm gì cả. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.